Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, đáng sợ thần hỏa, toàn bộ địa cầu bạo động, vô cùng huyết sắc dung nham mãnh liệt mà ra, đại địa hủy diệt, núi cao đổ nát, hải dương phá vỡ, một cái to lớn vết nứt tự nam bắc nứt ra, càng lúc càng lớn, giống như là muốn đem địa cầu cắt thành hai nửa, đáng sợ tình cảnh. Xúc động toàn bộ thái dương hệ mấy đại hành tinh, lập tức chịu đến địa tâm bạo phát vô cùng lực hút hấp dẫn. Hướng về địa cầu ầm ầm vọt tới, toàn bộ thái dương hệ bên trong cũng chỉ có mặt trời cùng mặt trăng hai đại tồn tại có thể duy trì. Bất động, mặt trời bên trong bạo phát khủng bố hỏa diễm, ngăn cản ở này cỗ đáng sợ sức hấp dẫn, mà mặt trăng thuộc về nguyệt tộc, bên trong có bí mật lớn tồn tại. Tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại bạo phát mông lung thần quang, bao phủ toàn bộ mặt trăng, còn lại kim mộc thủy hỏa thổ năm đại hành tinh vọt tới. Quay chung quanh địa cầu điên cuồng chuyển động, vô cùng sức mạnh bị hấp dẫn, năm đại hành tinh dĩ nhiên vụt nhỏ lại, như là bị thôn phệ như thế, ầm ầm, tinh không rung động, năm viên bàng đại tinh cầu lại bị địa cầu hấp thu. Cuối cùng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhỏ, hóa thành một vệt bụi bặm vũ trụ, vô số sinh linh sợ hãi nhìn thấy, địa cầu chính đang bành trướng, vốn là cực kỳ to lớn còn ở bành trướng, từ vũ trụ nhìn lại, toàn bộ địa cầu phồng lên lên, vô cùng huyết sắc dung nham đang cuộn trào mãnh liệt, trên mặt đất vô số sinh linh bị huyết sắc dung nham nhấn chìm hòa tan, thê thảm gào thét chết đi. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, địa cầu đại biến, tựa hồ hóa thành một vị sống sót sự vật, ở nuốt chửng vạn vật sinh linh, những kia cổ tộc sinh linh thê thảm gào thét, từng cái sợ hãi xin tha, nhưng đáng tiếc như trước bị thôn phệ, tình cảnh này, để những kia lên tới không trung vô số sinh linh sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, căn bản là không có cách hiểu rõ chuyện gì thế này. Toàn bộ địa cầu vì sao như vậy, liền như một vị sống sót đồ vật nuốt chửng vô số sinh linh. À, không, chuyện gì thế này, tại sao, sinh linh đồ thán, trên địa cầu khắp nơi gào thét, kêu thảm thiết, sinh linh sợ hãi rít gào. Cổ tộc phương già tuyệt vọng dãy giụa, bị một luồng mạnh mẽ sức hút từ không trung thu nạp xuống. Bị vô cùng dung nham nuốt hết, địa cầu sống. Như một viên to lớn trái tim ở cổ động, đông long tiếng vang chấn động tinh không, đem mặt trời cùng mặt trăng song song đánh bay. Tình huống cực kỳ đáng sợ, đây là một loại khó có thể ngôn dự tình cảnh, không có một cái sinh linh có thể giải thích, rất nhiều cổ tộc bị thôn phệ, chỉ có một ít sinh linh có thể ở tình huống như vậy dưới sống sót. Ví dụ như Phật môn tịnh thổ, như phong vân cổ tộc, nguyệt tộc, chờ chút những này mạnh mẽ chủng tộc có thể sống sót. Còn lại nhỏ yếu đều bị nuốt hết, chính là trên 9 tầng trời thiên đình, thái dương tộc mặt trời cung điện, thậm chí yêu đình đều bị đánh rơi hư không. Người người sợ hãi, chuyện gì thế này, một ít tối cổ sinh linh sợ hãi, điên cuồng giống to rít gào, chấn động thương khung, bọn họ nhìn thấy, toàn bộ trên địa cầu sinh linh bị thôn phệ vô số. Mặc kệ là phương Tây vẫn là Đông Phương, những kia sinh linh phần lớn bị thôn phệ, tình cảnh này, đừng nói bọn họ, liền là nhân tộc bên này đều sợ hãi thay đổi sắc mặt. Cảm giác rất khủng bố, địa cầu dĩ nhiên sống, hơn nữa ở nuốt chửng vô số sinh linh, vạn vật héo tan hòa tan, sinh linh gào thét, trước đó sinh vật đang gầm thét, to lớn khủng long đang dãy giụa, giao long gào thét. Phượng Hoàng dương cánh, đại bằng phi thiên chờ chút, vô số cổ lão sinh vật mạnh mẽ đều đang sợ hãi. Bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc sững sờ. Chuyện này, Lâm Dật chấn động, nhìn đại địa dưới rất nhiều sinh linh bị nuốt hết, hòa tan thành một luồng năng lượng màu đỏ ngòm, dung hợp tiến vào toàn bộ địa cầu bên trong, thậm chí năm đại hành tinh bị thôn phệ sạch sẽ, đều nhìn ra thanh thanh sở sở. Nội tâm sợ hãi, lẽ nào đây chính là địa cầu? Hắn không phải rất rõ ràng, thế nhưng rõ ràng hiện tại địa cầu phát sinh chuyển biến. Tựa hồ này cổ thân tan hồn ảnh hưởng, toàn bộ địa cầu đều phát sinh khủng bố biến hóa, dĩ nhiên ở nuốt chửng vô số sinh linh, lại như là đại địa phẫn nộ rồi, đại địa chi mẫu phẫn nộ rồi, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Là vị kia đại địa chi mẫu phẫn nộ, là nàng tức rồi, càng là cổ thân tàn hồn nổi giận, đây là thần tức giận, thần linh phẫn nộ là tình cảnh gì đây? Lại như hiện tại, vạn vật héo tàn, thế giới hủy diệt, sinh linh đồ thán, giết, Lâm Dật tuy rằng giật mình, thế nhưng giờ khắc này không để ý nhiều được, mà là trực tiếp tiếp tục giết, tàn nhẫn tiêu diệt những kia sợ hãi hoảng loạn cổ lão sinh linh. Những kia nhập đạo giả đều sợ hãi. À, một cái dao long bị chém, trắng xóa thời gian chát đao, liền giết có vài mạnh mẽ dao long mới tiêu tan. Vào lúc này, Lâm Dật đã là giết tới điên cuồng, căn bản liều mạng, nhìn thấy những sinh linh này liền giết. Hắn rõ ràng, những này cổ lão sinh linh tiến vào nơi này chính là đánh cổ thần tàn hồn chủ ý. Đương nhiên phải giết, mà này thiên đế chờ thêm giới giáo chủ cũng bị sợ rồi. Từng cái đình chỉ đi tới. Cảnh giác phòng ngự, đáng ghét, đây là cổ thần tàn hồn sức mạnh sao? Thiên đế hầu như gầm hét lên, mồ hôi lạnh trên trán điểm điểm lướt xuống, trong lòng tràn đầy chấn động, chính là hắn đều cảm giác khủng bố, lại càng không nói những kia nhỏ yếu sinh linh. Giờ khắc này toàn bộ địa cầu chính là một cái nơi giết chóc. Bị địa cầu nuốt chửng vô số sinh linh, lại như là một vị cổ thần ở nổi giận, thần linh không cách nào khinh nhờn, những này người giết đi vào chính là muốn cổ thần tàn hồn. Không phải là khinh nhờn thần linh sao? Địa cầu bạo động, như là một vị vĩ đại thần linh nổi giận, chân chính kinh đến những này khủng bố thượng giới sinh linh. Mặc dù là một phương giáo chủ đều chấn động sợ hãi. Từng cái không dám manh động, mà là nhìn chằm chằm phía dưới một chỗ. Nơi này vô hạn tiếp cận địa tâm mơ siêu, này nhân hoàng đánh tới rồi. Lúc này, Xâm La tộc quỷ chủ sắc mặt âm trầm, vô cùng khó chịu, thế nhưng, bên cạnh Phật chủ chính tập trung hắn, cả người Phật quang cuồn cuộn, vững vàng khóa chặt vị này quỷ chủ. Phong Vân cổ tộc hai vị cường giả đồng dạng khóa chặt đối thủ. Tu La chi chủ có chút chật vật, lửa giận mãnh liệt, giết chóc sôi trào, quả thực bị tức hỏng rồi. Mà lúc này, hỗn độn phân thân giết tới, không có đình chỉ, lập tức một quyền oanh đến, nhắm thẳng vào này một tên gần nhất bóng người. Đó là thượng giới long tộc long nữ, muốn giết nàng, ầm, long nữ vung vẩy một con long giác bổ tới. Không gian đều bị đánh nát, hỗn độn phân thân trực tiếp lấy thanh liên trấn áp, bịch một tiếng, nhấc lên vô cùng dung nham bay vút lên trời. Hai người ác chiến, lập tức giết thành một đoàn, căn bản không có nương tay, mà là lấy mạnh mẽ thủ đoạn muốn giết đối phương. Hỗn độn phân thân thanh liên tại người phòng ngự, không sợ con kia long giác công kích, mà bản thân nắm đấm đáng sợ, dĩ nhiên cho long nữ vô tận áp lực. Nhân hoàng, ngươi cho dù có thể giết ta, như thế bị thương nặng, đến cuối cùng còn không là bị thiên đế bọn họ giết chết. Long nữ khẽ kêu một tiếng, vung vẩy long giác đánh tới, không gian sụp đổ, thế nhưng, hỗn độn phân thân vốn là vô tình, không chút nào động, một lòng muốn tiêu diệt nàng. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, thiên đế chờ người phát hiện hai người ác chiến ra chân hỏa. Cuối cùng dĩ nhiên từng người tuôn ra cực hạn sức mạnh. Oanh thương đối thủ, ầm, long nữ bay ngang, huyết dịch phun một đường. Bị thương, nhưng chưa kịp né tránh liền nhìn thấy một con mờ mịt nắm đấm oanh đến. Ở giữa nàng cái trán long giác, khanh keng một tiếng, một con óng ánh khéo léo long giác bị đánh xuống đến. Đáng ghét, ngươi cái ta chờ, long nữ tức đến xanh mét cả mặt mày. Cả người long lực đan chéo, dung hợp vào trong tay long giác, lập tức hòa ánh sáng phá không mà đi, trực tiếp chạy trốn hỗn độn phân thân đánh giết, xuất hiện ở vạn lý ở ngoài. Còn lại thiên đế đám người sắc mặt biến đổi, lập tức vọt tới, từng người ngưng tụ sức mạnh đáng sợ trấn áp, muốn giết hỗn độn phân thân, mắt thấy hỗn độn phân thân liền bị đánh diệt ở đây. Mà chính là vào lúc này. Từ địa tâm truyền đến một luồng ba động khủng bố, Tiếp theo địa cầu một trận bất động, sôi trào dung nham trong nháy mắt ổn định, vạn vật sinh linh như là bị ổn định. Ầm, bỗng nhiên, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ mà ra, thần uy mênh mông, phô thiên cái địa bao phủ mà ra, toàn bộ địa cầu đều bao phủ tại này cỗ đáng sợ thần uy bên trong. Đây mới thực là thần uy, đây là thần linh uy thế. Thần uy vừa hiện, chính là thiên đế bọn người khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể sợ hãi nhìn một luồng khủng bố hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Bao phủ cửu thiên thập địa, đây là thần hỏa, không, rít lên một tiếng, Tu La chi chủ cả người huyết quang sôi trào. Trước tiên bị này cỗ thần hỏa bao phủ, sát vậy thì mất đi sinh mệnh, hóa thành một tia yên vụ tiêu tan. Để thiên đế chờ lòng người lạnh không ngớt, thái nhất, đông hoàng chờ một đám cường giả sắc mặt sợ hãi, mắt thấy thần hỏa xoắn tới. Trong lúc nguy cấp rốt cục liều mạng, từng cái cường giả bạo phát, uy thế bao phủ, rốt cục đem này cỗ thần uy cho đánh tan, lập tức bằng mạnh mẽ thủ đoạn liên hợp chống đối. Ầm, thần hỏa dâng trào, bao phủ bát phương, từ địa tâm bên trong quyển ra. Đem vô số sinh linh đốt cháy thành tro bụi, lại như là thần linh lửa giận bình thường thiêu đốt tất cả. Ngoại trừ những kia mạnh mẽ người ở ngoài, còn lại đều bị đốt cháy thành tro bụi, còn thừa lại chính là những kia chính ngăn cản sinh linh tiến vào người. Những này người tựa hồ không có bị thần hỏa đốt cháy, mà là cảm giác cả người vết thương khôi phục hoàn toàn. Khí tức cùng sức mạnh khôi phục lại đỉnh cao. Loài người bên này, không có ai bị đốt cháy mà chết, thậm chí trọng thương sắp chết người đều dồn dập khôi phục như cũ. Hơn nữa tại này cỗ thần hỏa đốt cháy bên dưới, vô số nhân loại nhanh chóng đột phá, một đường đột phá nguyên bản cảnh giới tu vị, đặc biệt Lý Điện Thần, Tăng Tiểu Nhạc, Tương Cầm Cầm, Diêm Thanh La chờ người, từng cái từ thánh nhân cảnh giới một đường nhanh chóng đột phá. Dĩ nhiên một thoáng đạt đến vương giả cảnh giới, thậm chí còn đang trùng kích, cuối cùng người người mặt ngoài thân thể tràn ngập đạo đạo kinh người thần phù. Đây là đại đạo phù hiệu, chân chính vượt qua nhập đạo cảnh giới, thần linh giận dữ, lấy thần hỏa đốt cháy rất nhiều sinh linh, thậm chí tăng cao nhân tộc cái thế nhân kia thực lực cảnh giới. Một lần phá tan vương giả thành tựu nhập đạo sinh linh. Trời ạ! Cái này không thể nào. Một ít cổ tộc tàn dư hạ xuống vương giả cùng cường giả sợ hãi. Nhìn nhân tộc bên này, từng đạo đáng sợ khí tức tỏa ra, một vị lại một vị nhập đạo giả sinh ra. Chính là thiên đế bọn người đau lòng, này cỗ thần hỏa có gì đó quái lạ, bằng không sẽ không như vậy. Hoảng sợ đồng thời, thiên đế chờ người kinh ngạc vui sướng phát hiện. Này thần hỏa dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, một đường quyển thu về đi, trên đất trong lòng yên tĩnh lại, địa cầu rơi vào giống như chết bình tĩnh, vốn là bạo động địa cầu yên tĩnh, bành trướng không lại, thậm chí rơi vào giống như chết trống vắng, phảng phất một viên tử vong tinh cầu. Thế nhưng, những kia thu được tăng cao sinh linh, từng cái nội tâm chấn động, cảm thụ tự thân sức mạnh mạnh mẽ. Thật sự chấn động, Phật môn tịnh thổ, phong vân cổ tộc, nguyệt tộc chờ chút, chỉ cần ngăn cản sinh linh tiến vào địa tâm người, đều thu được to nhỏ không đều trình độ tăng cao tu vị. Từng cái há hốc mồm, nội tâm sợ hãi, đối với thần linh tràn ngập kính nể, thần hỏa vừa ra, không chỉ có đốt cháy vô số sinh linh, càng tăng cao vô số sinh linh, đây chính là thần linh thủ đoạn. Lâm Dật cảm nhận được thân thể khôi phục lại đỉnh cao. Thậm chí còn mơ hồ có đột phá cảm giác, nội tâm chấn động lại sợ hãi. Đối với cái gọi là thần có càng sâu sắc lý giải. Thần hồn sức mạnh khô cạn. Ha ha ha, đột nhiên, cười to một tiếng truyền đến. Thiên đế sắc mặt điên cuồng, nhìn chằm chằm địa tâm vị trí. Hai mắt phát sinh thần quang, nhìn thấu tất cả ngăn cản. Nhìn thấy một đóa tinh khiết hoàn mỹ hỏa diễm chính đang chập chờn. Vậy thì là thần hỏa, là một tia cổ thân tan hồn, cướp, từng cái còn lại cường giả lập tức sinh ra một ý nghĩ. Gần như cùng lúc đó lao xuống đi, muốn cướp đoạt này đóa thân linh chi hỏa, đây là cổ thần không trọn vẹn linh hồn, có cực kỳ huyền diệu quý giá tác dụng. Loạn chiến trong nháy mắt mở ra, vô số nhân loại cường giả bạo phát, lửa giận ngút trời, giết hạ xuống, những thứ này đều là vào đúng lúc này thăng cấp vào đạo cảnh giới nhân tộc cường giả. Không thể không giết, giết sạch bọn họ, Lâm Dật cả người khí tức khủng bố, sát ý ngập trời, hạ lệnh sau lập tức lao xuống, đuổi theo thiên đế bóng người trực tiếp tiến công, luân hồi, thời gian, không gian. Vận mệnh một trận đập mạnh, đánh cho đối phương chật vật chống đối, không thể không tạm thời từ bỏ tranh cướp thần hồn, thiên đế lửa giận ngút trời, xoay người cùng Lâm Dật giết cùng nhau, nhưng vừa chiến đấu nhưng vừa hướng địa tâm phóng đi, đây là không buông tha, mà là muốn nhân cơ hội sẽ cướp đoạt thần hỏa sau. Lập tức lấy to lớn mọi người trở về thượng giới, hắn có năng lực trở lại, tự nhiên không e ngại. Thế nhưng, những này người không rõ ràng, đang có một đạo thần bí cái bóng ở nhìn nơi này tất cả tình huống. Thần hồn, là của ta, một cái bóng chợt lóe lên. Hết chương.